tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 28, phản công tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt Bạch Anh vô tội, sao em lại thương xót chị ta? Chấm, coi như em còn chút đầu óc. Lương ô ô dịu đi một tí. Bạch Đào trong phòng thuê, nhìn số fan không ngừng tăng lên, trong lòng sướng không chịu được. Đấu với tao à, Bạch Anh, mày còn non lắm. Bạch Đào vặn vẹo nhìn tấm ảnh nửa người của Lê Phục, trong lòng lại có chút không công bằng. Nhìn từ dáng người của người đàn ông này, chắc chắn không thể nào là đàn ông trung niên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Bạch Đào, tao chỉ có thể đi theo mấy thiếu gia lăng nhăng 18 tuyến hoặc chỉ có thể đi theo mấy ông già chứ? Hơn nữa còn mò không được bao nhiêu tiền. Cô ta không có bất cứ tâm lý xấu hổ nào, trái lại càng khẳng định Bạch Anh được bao nuôi nên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trên thế giới này có một loại người, đem thành công của mình kết luận là cố gắng, đem thành công của người khác kết luận là vận may. Nhưng mà sự thật thường trái lại, người giống như Bạch Đào, bản thân không cố gắng làm việc lại ngại nghèo thích giàu, tính cách này rất khó bỏ. Những người, kim chủ có tiền kia cũng không phải kẻ ngu, mới qua mấy ngày đã nhìn rõ bản chất của cô ta. Một cái túi da phổ thông có đầy ngoài chợ, từ một tầng nào đấy mà nói, Bạch Đào là người mới, lại có thể trở thành một tình nhân. Bỏ theo tuần, chỉ là nỗi sỉ nhục của phụ nữ ngoại vi, chắc là tình nhân được nuôi bên ngoài á, chỉ là bây giờ Bạch Đào không muốn như thế. Fan của cô ta đã tăng đến mấy chục vạn, hơn nữa vẫn còn đang tăng. Đám fan này một phần cũng là fan của Bạch Anh bị anti-fan nói tới mức hoài nghi nhân sinh, còn có một số thánh mẫu bày đặt ra vẻ đạo đức trên mạng, ít nhất một bộ phận là một số người kinh nghiệm sống chưa nhiều, học sinh theo chiều gió là chính. Bạch Đào cắn răng nhìn hoàn cảnh phòng thuê, quyết định phát trực tiếp bán thảm. Ai bảo Bạch Anh mày phát tài lại không nhanh chóng đón tao qua hưởng thụ sung sướng chứ? Để tao tiếp tục ở lại chỗ này coi như báo ứng của mày đi. Ba quan điểm của Bạch Đào đều lệch lạc, nếu như người khác biết rõ ý nghĩ của cô ta, chỉ sợ sẽ tránh xa. Cái suy nghĩ có của hời mà không chiếm là thiếu sót của phụ nữ này, thực sự là một đóa hoa hiếm thấy. Bạch Đào không thể chờ đợi được, bắt đầu mở tài khoản phát trực tiếp ngân hà, nhưng khi nhập tin tức thân phận, lại được đáp lại ngay lập tức. Người máy một, xin thứ lỗi, uy tín cá nhân của ngài quá thấp, sau khi hệ thống tổng hợp đánh giá quyết định không cấp quyền chủ phòng cho ngài. Bạch Đào trong phòng thuê tức đến sống giờ chết giờ, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Thực ra, trước khi việc này bắt đầu cô ta nghĩ có thể tìm thấy Bạch Anh, cầm tiền của con nhỏ kia tiêu xài, cho nên lại mượn thêm tiền, tiêu xài thoải mái một lúc. Khi ấy cô ta vô cùng lo lắng, không nghĩ đến anh Cường ở quận 18 chỉ nhìn cô ta mờ ám, vui vẻ đưa tiền cho cô ta vay. Muốn biết rõ cô ta vẫn còn nợ tận 30 vạn đấy. Bạch Đào không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng anh Cường hào phóng cho mượn tiền. Thật sự không biết số tiền nợ 30 vạn kia đã được em gái cô ta trả trước khi chết. Nhưng từ bây giờ trở đi, Bạch Anh tuyệt đối không có khả năng trả nợ thay cô ta nữa. Thực ra tư cách người giám hộ Bạch Anh của cô ta đã không còn hiệu lực pháp lý nữa, nếu như Bạch Anh không trả, người đòi nợ chỉ có thể tự đi tìm Bạch Đào. Góc truyện audio.com. Trọn vẹn mà nói, mặc dù Bạch Anh giúp cô ta trả nợ 70 vạn, nhưng quá hạn chính là quá hạn, thông tin tín dụng của Bạch Đào đã nằm trên bờ vực của các đại lão. Phát sóng trực tiếp ngân hà là đầu rồng, vô cùng chú ý uy tín của cá nhân chủ phòng, nếu như người có tín dụng thấp, bọn họ chắc chắn sẽ không cho vào hệ thống. Chô chô, dù Bạch Đào tức đến mức nào cũng không làm gì được, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đối với trực tiếp ngân hà, đường đi của thợ săn trực tiếp lại là cực lớn, bỏ qua ánh mắt của người qua đường, rất nhiều chủ phòng đều là lập nghiệp từ hắc hồng, sau này tẩy trắng, thích hợp với loại người như Bạch Đào. Hơn nữa dùng tố chất của bản thân Bạch Đào, cái phong cách thấp kém, văn hóa thức ăn nhanh càng phù hợp với yêu thích của cô ta. Thế là qua một lát Bạch Đào liền xin mở tài khoản chủ phòng của thợ săn trực tiếp, vì hấp dẫn lưu lượng cô vô cùng mặt dày vô sỉ đặt ID tên là Bạch Đào chị gái anh Đào. Quả nhiên sau khi lập được ID, thợ săn trực tiếp lập tức phái người liên lạc với cô ta. Gặp đúng dịp, Bạch Đào đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Ký hợp đồng, cô ta lập tức phát trực tiếp. Nhân viên hậu cần lập tức cho phòng trực tiếp của cô ta lên đầu, hấp dẫn rất nhiều người xem, vào phòng trực tiếp vây xem. Nhóm người dùng của Hunter Life chủ yếu tập trung ở tầng lớp giáo dục cấp 2. Nội dung phát trực tiếp chủ yếu mang tính quảng cáo và giới hạn thấp, chất lượng khán giả đương nhiên khó có thể nói trước được. Tinh thần tiểu khỏa, chủ phòng dáng người có được không, có vũ điệu nóng bỏng không, anh khải xã hội, cái gì cũng không lộ, xem cái cân. Tiểu Liên, không chừng tí nữa lại bùng phát đấy, nữ chủ phòng bây giờ rất thích đùa. Bạch Đào nhìn những bình luận, không thấy xấu hổ, còn cảm thấy hư vinh. Nhìn xem, mấy tên đàn ông này thèm thuồng sắc đẹp của cô ta. Cô ta lộ ra một nụ cười yêu mị. Các anh trai nhỏ chớ vội. Hôm nay là lần đầu phát trực tiếp của em muốn kể về em gái của em trước. Tinh thần tiểu khỏa, em gái nào có vóc dáng đẹp như em không? Hắc hắc hắc. Ai nha? Người ta còn đang nói này. Bạch Đào làm ra bộ dạng thẹn thùng đáng yêu. Em gái em năm nay mới 22 tuổi. Còn 3 năm mới được 25, chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với con bé nữa. Đúng vậy, con bé chính là streamer mới nổi của trực tiếp Ngân Hà, vốn tên Bạch Anh. Đoạn thời gian trước em biết con bé bị một người đàn ông trung niên bao nuôi, vô cùng đau lòng, muốn khuyên con bé cải tà quy chính. Vừa nói, cô ta lại lấy trí thông minh nhân tạo ra, một bên xóa bỏ tin nhắn bất lợi với mình, bên còn lại bán thảm. Em là chị gái con bé, muốn quản lại con bé, lại bị cho vào danh sách đen, con bé còn thay số liên lạc suốt đêm, để em không có cách nào liên lạc được với con bé. Em không có tiền, chỉ có thể ở lại cái phòng thuê này. Dùng thiết bị liên lạc kém nhất, xin mọi người giúp đỡ. Chật là em không khả năng. Không có cách nào dạy dỗ con bé. Một nhóm các thánh bàn phím vĩ đại đến ngay lập tức, lông mi trắng đại hiệp, cái loại con gái này sớm muộn gì cũng bị người mới vứt thôi, trăm người chằm, lúc trước tôi có xem phát trực tiếp của cô ta rồi, cô ta lợi dụng kim chủ, đàn áp chủ phòng yêu thích của tôi, loại phụ nữ ham hư vinh điển hình, Ngư Vũ thật sự là người tốt không được hồi báo, chị Bạch Đào là cô gái tốt như thế, lại chỉ có thể xuất hiện ở phòng thuê, cô ta được bao nuôi ở phòng tốt. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng trực tiếp mịt mù chướng khí, mắng toàn cái Bạch Anh không phạm, các loại như hám dầu, bán thịt, vô tình vô nghĩa. Rất nhanh, video này đã được đăng tải lại lên mạng sao, lên hot search. Người phụ nữ này, lương ô ô đã không còn gì để nói. Cô vẫy tay gọi Bạch Anh, đưa quang não của em cho chị muốn lưu lại toàn bộ tin nhắn với ghi chép trả nợ của em. Lương ô ô lúc này đã tỉnh táo lại, bắt đầu thu thập chứng cứ. Hành động này của Bạch Đào trên thực tế hoàn toàn đứng không vững chân. Di động Bạch Anh cũng có tin nhắn, bao lần tín dụng quá hạn của Bạch Đào còn lưu lại trong máy Bạch Anh. Càng huống chi ghi chép lịch sử lại không thể làm giả, hơn nữa trước đó Bạch Anh còn tự sát, ai sai ai đúng, vừa xem hiểu ngay. Dự đoán ngay cả bản thân Bạch Đào cũng không biết những tiền kia được nguyên chủ Bạch Anh trả. Mặc dù nguyên chủ thật đã chết rồi, nhưng tất cả những gì cô ấy làm đều để lại vết tích, mà vết tích này sẽ là bằng chứng cho cô quay người. Một lần này, Bạch Anh không có ý định bỏ qua cho Bạch Đào. Vốn là cô có ý định hết bận việc mở cửa hàng sẽ hợp tác hẹn thời gian xử lý Bạch Đào. Không biết sao đối phương tự tìm đường chết, hiện tại không thể trách Bạch Anh không hạ thủ lưu tình nữa. Cô đưa quang não qua, tất cả hồ sơ chuyển khoản và ảnh chụp màn hình SMS trong đó, tương ứng với thời gian em trả lời, tạo thành một bức ảnh dài. Chỉ cần em cho nó lên mạng sao là em có thể hạ được cô ta. Lương ô ô bớt giận gật đầu. Chị sẽ mở trực tiếp nói rõ ràng toàn bộ hành trình, em đừng có nói cái gì, chỉ cần đứng đằng sau chị lộ mặt chứng tỏ thân phận của chị là được. Mặc kệ chiếm lý ra sao, hành vi tự tay xé người thân này, khó tránh bị phê bất cận nhân tình. Lương ô ô tự nhận là người trưởng thành, lại là người giám hộ của Bạch Anh, phải biết gánh vác trách nhiệm nảy sinh, đẩy Bạch Anh ra khỏi việc này. Sau đó, chủ phòng càng vô tội càng tốt, rửa sạch hiểm nghi xong còn có thể được một lớp đồng tình. Quan trọng nhất là có thể dẫm lên chân đau của con chó Bạch Đào kia để đi lên, sao lại không làm chứ? Lương ô ô lập tức mở chủ phòng. Trợ lý nhỏ của anh Đào. Boss của trực tiếp Ngân Hà chính là Lê Kiêu, sau khi các kỹ thuật viên báo cáo dữ liệu nền này cho anh ta, Lê Kiêu lập tức thực hiện thao tác tương tự như thợ săn trực tiếp treo Lương ô ô lên đầu. Trong lúc nhất thời, quần chúng ăn dưa, anti-fan, fan của Bạch Anh đồng thời vọt lên vào phòng trực tiếp, số người dùng tăng một phát lên 5.000 vạn, trực tiếp đã đoạt lấy hot search khi ấy. Sau khi Lương ô ô mở trực tiếp, đã bị bình luận nhấn chìm. Cô vội vã mở màn hình cấp độ, lúc này mới để màn hình thanh tịnh chút. Vì Bạch Anh, lần này có trực tiếp lộ mặt. Chào mọi người, tôi là Lương ô ô, người đại diện của chủ phòng anh Đào, đồng thời cũng là người giám hộ của con bé. Lời của Lương ô ô vừa ra, trên bình luận lập tức có người nghi ngờ, chớ để tiêu khiển vấy ra, người giám hộ. Nếu Bạch Anh cùng Bạch Đào là chị em, vậy sao một người khác họ như cô lại là người giám hộ, đẹp cha, cảm giác người được hơi thở không tầm thường. Lương ô ô nhìn bình luận, sắc mặt tự nhiên giải thích. Sự kiện này muốn hỏi phải hỏi tiểu thư Bạch Đào. Cô cắn hai chữ, tiểu thư, rất nặng, lúc đứng dậy tựa như muốn mắng người. Gocchuyenaudio.com. Sở dĩ tôi trở thành người giám hộ của anh Đào. Bởi vì lúc trước anh Đào nhảy lầu ngã vào phi toa của tôi, dẫn đến mất trí nhớ, tôi lấy trách nhiệm của một công dân tốt mới đón con bé về nhà. Ủng ục ục nhảy lâu. OMG. Sau đấy xảy ra chuyện gì thế? sự cố phát sinh hơn 50 ngày trước. Mời mọi người xem, đây là ghi chép nhận viện, anh Đào thật sự không nhận ra chị của con bé, đáng thương cho con bé, vẫn còn là trẻ vị thành niên, lúc biết bản thân mất trí nhớ vô cùng hoảng loạn, sao có khả năng đi tìm người khác để quấy rầy chứ. Tiếp đấy Lương Ô Ô lấy ghi chép nói chuyện của Bạch Anh ra. Đây mới là toàn bộ tin nhắn mà tiểu thư Bạch Đào đăng lên, tôi không nghĩ đến, làm chị em ruột thịt tiểu thư Bạch Đào rõ ràng biết mọi người đồn đại khiến em mình tổn thương, lại mượn con bé tạo nhiệt độ, thậm chí còn tạo bằng chứng giả, khiến tin đồn lớn thêm. Ngôn từ ác liệt của Bạch Đào trong tin nhắn lúc trước, thậm chí kể cả 3 năm trước lúc quyết tuyệt vùi dập Bạch Anh, những cái tin nhắn cay nghiệt kia, đều bị phơi bày ra trước mắt quần chúng. Linux trời ơi, quá độc ác, đảo lộn trắng đen. Anh Đào vẫn còn là một cô gái nhỏ vậy mà lại phải trải qua hiểm ác của lòng người. Morty là đồ ngốc nhỏ, anh Đào thật quá đáng thương, tôi thấy cô ấy nằm sấp trên mặt bàn sau lưng trợ lý nhỏ, chắc không phải đang khóc chứ. Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó, chị gái nhỏ đừng khóc nha. Người thân chị không thích chị nhưng chúng ta đều thích chị nha, trăm người chảm, lúc này mới nói cái đó à, bắt đầu tẩy trắng đấy, trọng điểm vấn đề là cô ta bị bao nuôi có được không? Ủng ục ục, cậu tận mắt thấy cô ấy bị bao nuôi à, có chứng cứ sao? Không cần mắt thì đưa cho người cần đi. Lương Ô Ô hít vào một hơi sâu, đè ý nghĩ chửi bậy. Để chúng ta nhìn xem vị tiểu thư Bạch Đào này đã làm những gì mới khiến anh Đào tự sát. Cô lấy thông tin chuyển khoản lúc trước ra cùng với ghi chép trước ngày Bạch Anh tự tử. Vị tiểu thư Bạch Đào này, bốn bề mượn tiền tiêu phí, khất nợ tiền thuê nhà, lại điền người liên lạc là số của em gái mình. Anh Đào nhỏ tuổi còn đang đi học, mỗi ngày lại còn phải đối mặt với một đám người hung thần ác sát đến đòi nợ. Cô bày hết toàn bộ ghi chép chuyển khoản cho mọi người xem. Anh Đào vì trả nợ cho chị gái tốt kia trả nợ 70 vạn. Chính bởi vì cái này nên con bé mới không chịu nổi áp lực nhảy lâu tự sát. Nếu không phải vừa đúng lúc tôi đi qua thì hôm nay mọi người còn không biết chủ phòng anh Đào là ai. Giọng Lương Ô Ô mang theo tức giận với khiển trách. Bạch Đào tiểu thư, tôi biết cô đang xem lần phát trực tiếp này, cũng biết cô chính là người dùng ID Bạch Đào nước có ga, cô vẫn luôn vào phòng trực tiếp bôi đen anh Đào, vài lần không thành công, bây giờ còn lớn hơn bất chấp mọi thứ tạo chứng cứ giả. Cô tạm nghỉ thoáng một phát hỏi, tôi muốn hỏi cô, đoạn thời gian cô uống máu em gái mình, lương tâm của cô có áy náy không? Nửa đêm có gặp ác mộng không, cô có cảm thấy mình thiếu lương tâm không? Bình luận toàn tiếng mắng, ủng ục cục tôi thấy ID này rồi. Khi ấy tôi cảm thấy kỳ quái, sao người này âm hồn không tiêu tan mà bôi đen anh Đào, hóa ra là không muốn nhìn em gái mình sống tốt. Summer, Bích Bạch Đào, cầu xin cô làm người đi, không thích ngỗng, người này đến làm lợn làm chó cũng không xứng. Góc truyện audio.com, trong phòng cho thuê, Bạch Đào nhìn tình huống càng lúc càng không khống chế được hồn hền của vũ fan của mình, vào phòng trực tiếp của Bạch Anh cắn xé. Trừ một số anh hùng bàn phím nhỏ tuổi, những người khác đa số đều giữ tâm thái xem nhiệt náo. Mà fan học sinh lúc trước càng trực tiếp thoát fan, tiểu đinh đương, không nghĩ đến cô lại người như vậy, độc ác quá mà thoát fan. Bạch Đào ngồi cứng người trên mặt ghế, tức đến mức cả người phát run. Phòng trực tiếp tiếng búa của Lương Ô Ô vẫn chưa kết thúc. Càng buồn cười hơn chính là, hôm nay anh Đào của chúng ta lại nhận được tin nhắn dục trả nợ, các bạn xem đi, ngay tại ngày tiểu thư Bạch Đào tìm thấy Bạch Anh, liên lạc với anh Đào một giờ trước, rõ ràng cô ta còn mượn 10 vạn điểm tín dụng. Cô híp mắt phảng phất như có thể nhìn thấy Bạch Đào qua ống kính hỏi. Tôi muốn hỏi thử chị Bạch Đào bị em gái vùi dập sao lại muốn quay lại tìm em gái thế, sao đột nhiên lại mượn 10 vạn vậy? Taurus, cái này còn chưa rõ à, chính là biết rõ anh Đào không chết chuẩn bị tiếp tục uống máu cô ấy, vấy kim chướng ỏe. Cái người này thật sự ác đến mức người ta ghê tởm. Lương Ô Ô nói xong việc này, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Bạch Đào. Bạch Đào tiểu thư rời khỏi em gái của mình quá 3 năm, trong lúc đấy không làm tận chức trách của người giám hộ. Trong này, tôi muốn khuyên cô một câu, người đang làm, trời đang nhìn. Tiếp đến cô bắt đầu tiến hành giải đáp vấn đề. Bao nuôi, vừa mới nãy tôi nhìn thấy trên bình luận có người nói anh Đào bị bao nuôi, tôi muốn cho mọi người biết, phỉ báng đó không hề có căn cứ. Giữa trưa ngày hôm nay Bạch Anh đang tản bộ trên đường, gặp phải fan số 1 về phục tới hề. Liên quan đến sự việc của về phục tới hề, sau sự việc của chủ phòng yêu tương, trải qua khởi tố chúng tôi đã thắng kiện, điều này chứng tỏ rằng vấn đề này là hư cấu. Cô lấy hình ảnh ngày hôm đó Bạch Anh làm tiệc nướng đăng lên. Anh Đào của chúng ta được chị gái tốt vạch trần, cho nên cũng không thể che giấu cái gì. Đây là video trước khi trực tiếp ngày hôm qua, đây là cái mà các bạn mạng gọi là bao nuôi đấy. Phía dưới phòng trực tiếp có một khung nhỏ, phát lại video hôm qua Lương Ô Ô quay. Trong lúc quay video Lê Phục không lộ mặt, nhưng khi máy quay đuổi theo Bạch Anh, áo sơ mi của anh có xuất hiện vài lần. Ngược lại là Lương Ô Ô lại xuất hiện mấy lần liền. Mọi người có thể nhìn ra anh Đào từ đầu tới cuối vẫn luôn bận rộn nướng đồ ăn cho tôi với Về Phục tới hề, thẳng đến giữa trưa 1 giờ 37 phút mới tiến vào nhà bếp, sau đó con bé mở trực tiếp. Tất cả những sự kiện này, anh Đào không có bất cứ hành vi bất chính nào. Về Phục tới hề chỉ lấy phong độ lịch sự, giúp bưng một tô súp mà thôi. Có lẽ tất cả mọi người đều từng mời bạn bè đến nhà ăn cơm, nếu như mời một người đàn ông trưởng thành tới nhà ăn cơm là sai, ngay cả quan hệ bất chính cũng không có, vậy chỉ sợ cả liên bang, ai cũng không thể thoát khỏi vết nhơ. Lương Ô Ô bình phục cảm xúc thoáng kích động, nói tạm biệt mọi người. Sự kiện này chính là như vậy, thanh giả tự thanh, sau này chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm với những người phỉ báng anh Đào. Trong này thật lòng tôi muốn nói một câu, anh Đào là một cô gái rất tốt, tôi là một người xa lạ chỉ sinh sống cùng em ấy 2 tháng, đã vô cùng yêu thích đứa nhỏ thiện lương vui vẻ này. Mong mọi người cho em ấy chút nhân từ, cảm ơn mọi người. Góc truyện audio.com, phòng trực tiếp tối sầm, Lương Ô Ô offline. Chẳng qua là giờ phút này lòng cô vô cùng đau đớn, thời điểm tắt phát sóng trực tiếp, nước mắt cố kiềm nén của cô chảy xuống. Lúc trước không có tận mắt thấy qua, hiện tại cô cẩn thận xem xét lại những gì mà Bạch Anh đã trải qua, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Thời điểm Bạch Anh quay đầu lại, đã nhìn thấy Lương Ô Ô ghé vào trên mặt bàn, nhún vai, im ắng mà khóc. Cô đi nhanh qua, chị Ô Ô, em không sao, những cái kia đều là nguyên chủ Bạch Anh trải qua nha. Lương Ô Ô ôm cổ cô, trong miệng không ngừng quở trách. Em không nên trải qua những việc này. Em có ngốc không? Chịu thua thiệt cũng không biết bán thảm, không biết chỉ cần em khóc là được sao? Lương Ô Ô khóc như mưa, người chịu tổn thương như cô còn muốn cảm động lây. Trong lòng Bạch Anh vừa cảm động vừa buồn cười, vỗ bờ vai của cô dụ dỗ nói. Không sao, đều đã qua rồi, chúng ta đi kiện cô ta lên tòa án. Khiến cho cô ta ăn cơm tù, xem sau này cô ta còn dám bắt nạt em nữa không? Cái cử chỉ này cực kỳ giống người mẹ đang dỗ dành con mình. Ê, đánh nó, ai bảo nó làm bé cưng của em khóc. Lương Ô Ô nghe giọng điệu này, trên mặt còn đầy nước mắt, ngoài miệng lại thoáng nở nụ cười. Đừng có ở đây tác quái. Không khóc nữa à, đừng khóc nữa, tranh thủ thời gian đi rửa mặt đi, em làm đồ ăn cho chị. Còn phát trực tiếp à, Bạch Anh vừa đi về phía phòng bếp vừa nói. Đương nhiên, làm việc trái với lương tâm cũng không phải em. Chúng ta không bị ảnh hưởng gì mới tức chết những cái. Antifan kia, Lương Ô Ô bị lây nhiễm tâm lý này của cô. Không sai, phải ăn được uống tốt mới có thể cùng chiến đấu với kẻ thù. Ngay tại lúc Bạch Anh chuẩn bị phát trực tiếp, Lê Phục gọi video đến. Đơn luật sư đã phát, nhưng là vì làm sáng tỏ, tôi muốn đem toàn bộ sự việc đã trải qua công bằng mà công bố trước công chúng. Toàn bộ, chị Ô Ô vừa nãy đã công bố rồi nha. Bạch Anh có chút nghi ngờ. Lê Phục dừng thoáng một lúc, trên mặt nháy mắt hiện lên mất tự nhiên. Tôi đã sắp xếp một số nhân viên kỹ thuật lấy được hình ảnh dưới tầng ngày hôm đấy, có thể chứng minh chúng ta là vô tình gặp được. Hơn nữa, nếu như công khai thân phận của tôi có thể chia sẻ một phần áp lực dư luận. Bạch tiểu thư, tất cả mọi chuyện đều do tôi bất cẩn tạo ra, xin cho tôi một cơ hội sửa lại. Anh nói thành khẩn như vậy, trái lại khiến Bạch Anh không có ý từ chối. Thế nhưng thân phận của anh, không cần có gánh nặng nào cả, tôi là một người đàn ông trưởng thành, đây là những việc tôi nên chịu. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu phần kia của cô tôi có thể gánh nốt. Lê Phục lặng yên nghĩ, có lẽ xuất phát từ chủ nghĩa anh hùng quốc dân như Lê Phục sau khi biết hoàn cảnh của anh Đào, ngược lại càng thêm thương tiếc cô gái nhỏ số khổ này. Chỉ có điều, so với hình tượng nhu nhược lúc trước, anh càng thêm đồng ý tất cả hành động hiện tại của Bạch Anh. Dù sao, lấy ơn báo oán, tại sao phải trả ơn? Bạch Anh nghe vậy đành phải gật gật đầu. Nếu như việc này có thể giúp anh bớt áy náy, đương nhiên tôi sẽ đồng ý, chỉ có điều tôi còn là hy vọng anh không áy náy quá, đây không phải lỗi của anh. Là những kẻ độc ác biến thái vặn vẹo kia sai. Thế giới mạng chính là như thế, có một nhóm người không sợ phỏng đoán người khác bằng ác ý, chỉ là ảnh cánh tay của một người đàn ông lại có thể đưa tới nhiều anti-fan như vậy. Hai người tối hôm qua quyết định rất nhanh liền tắt máy. Góc truyện audio.com. Lê Phục lập tức lên quang não, dùng quý danh của mình đáng một trạng thái với một đống ảnh chụp đồ nướng ngày hôm qua. Quả nhiên là mãnh nam cẩn thận, ảnh chụp rõ ràng. Trong đó còn có một tấm chụp nửa bên mặt chăm chú nướng đồ ăn của Bạch Anh. Lê Phục không nghĩ tới lần đầu tiên tới nhà thăm bạn nhỏ với tư cách fan hâm mộ lại đưa tới sóng to gió lớn. Hình ảnh, người mất tích vạn năm, trong mấy năm qua lần đầu tiên phát trạng thái, rõ ràng lập tức phát nổ dưa lớn nhất năm. Tuy Lê Phục ít chia sẻ cuộc sống của mình, lại bởi vì có chính thức chứng thực thân phận, fan hâm mộ còn nhiều hơn Bạch Anh. Trạng thái vừa đăng, khu bình luận lập tức bùng nổ, không giảm 10 cân không đổi ảnh chân dung, khiếp sợ cả nhà của tôi rồi. Fan lớn nhất của anh Đào lại là thiếu tướng, anh trách anti-fan đâu rồi, sao không ra đi? Không phải nói anh Đào bị ông già nào đấy bao nuôi à, mặt có đau không, mong nạp năng lượng, xin hỏi tìm ở đâu mới tìm được người đàn ông trung niên như này thế, bản tiểu thư cũng muốn, đều bỏ đi thiếu tướng là của ta, nếu như tôi có fan hâm mộ như vậy tôi nguyện ý mỗi ngày nấu cơm cho anh ta. Cái loại cả đời cũng không lặp lại. Vẫn có anti-fan không chịu thuận theo, Giang Nam ra sử dụng cửa hàng, như thế nào? Không đầy mỡ không già, sửa lại quy tắc bao nuôi à, bách nhân chảm, mấy người tưởng chó liếm là có thể tẩy trắng à, quả nhiên có tiền có quyền có thể trêu chọc gái nhà lành. Đám anti-fan thường có một loại cố chấp chính là một đường bôi đen, bịt mắt phân tích vấn đề. Mặc kệ anh có cung cấp bao nhiêu chứng cớ, bọn hắn đều có thể tìm được chỗ công kích. Đối phó với loại người này, chỉ cần một tuyệt kỹ. Đơn luật sư cảnh cáo, Lê Phục tuy tôi không phải người giàu có gì, nhưng luật sư vẫn mời được mấy người phỉ báng tôi trên mạng, tôi sẽ khởi tố từng người một. Cuối cùng đám anti-fan cũng sợ rồi. Một người phỉ báng người bình thường, có lẽ chỉ bồi thường tiền là xong việc, nhưng phỉ báng Lê Thiếu Tướng đại diện cho quân đội quốc gia, vậy cũng không chỉ có tố tụng dân sự đơn giản như vậy. Ngoại trừ lúc đối mặt với Bạch Anh, thời gian khác, Lê Phục không phải là người thương hương tiếc ngọc, lúc trước yêu thương như chim theo người, nũng nịu cuối cùng vẫn phải vào đồn cảnh sát uống trà mấy ngày liền à, đám bạn trên mạng hậu chi hậu giác phản ứng được. Về Phục tới hề này chính là thiếu tướng, vậy người lúc trước khởi tố yêu thương là thiếu tướng ư, Lê Phục lại tiếp tục đăng thêm một trạng thái khác. Lê Phục khó trách lúc trước ra tòa anh Đào không có nhận ra tôi là ai, hóa ra là mất trí nhớ. PS thiếu chút nữa cho là mình hoa tàn ít bướm. Phía dưới ảnh chụp màn hình ca bệnh do Lương Ô cung cấp. Summer, ha ha ha ha ha ha, thiếu tướng nhiệt huyết như lửa cũng có lúc lo lắng. Morty, kỳ thật đàn ông ai cũng có loại lo lắng này, chỉ có điều không có ý tứ nói ra. Summer, anh lại hiểu, ọt ọt là một mỹ thực gia, cho nên chẳng lẽ thiếu tướng thầm mến anh Đào à, a đây là tình yêu thần tiên gì thế, không thích ngỗng, đâm lén người ta phải trả giá, quả thực quá ngu ngơ. Nói như vậy, tại sao có thể có bao nuôi được? Anh Đào ngay cả thân phận thiếu tướng cũng không biết. Góc chuyện audio.com. Linux, nếu như tôi là chủ phòng, biết fan hâm mộ lớn nhất của mình chính là thiếu tướng, khẳng định tôi sẽ hận không thể mỗi ngày dùng anh ta để lăng xê, cần gì phải làm sáng tỏ. Cả chùa nhỏ, mọi người không có chú ý ư, hôm nay lúc trợ lý nhỏ phát video, toàn bộ hành trình anh Đào đều nói là anh, mà không phải ngài, nói rõ căn bản cô ấy không thèm để ý thân phận thiếu tướng, chờ ta, anh Đào của chúng ta quả nhiên là một bé ngoan chưa từng yêu đương nha. Trong khu bình luận, mọi người đã tự động bổ não một đống kịch bản ngược luyến, giống như thiếu tướng Lê Phục mới là cái người đáng thương cầu mà không được. Lê Phục cũng vui vẻ được như thế, biến anh thành một bé cún ngốc trung thành còn tốt hơn tiểu anh hoa trở thành tình nhân một vạn lần. Huống chi chính anh cũng vui vẻ ở trong đó, cách chương.